Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, phần 476. Chương 476 chương hồi 476 Huyền Vũ Thành bên trong kiến trúc phi thường xa hoa. Phòng ốc tất cả đều là dùng màu đen hòn đá kiến thành. Mặt đất cũng dùng hắc thạch lót đường. Ven đường còn có đường đen. Phòng ốc chờ đều cực kỳ chỉnh tề. Vừa thấy chính là cụ thể quy hoạch quá, này cũng không phải Nghiêm Mặc đám người xem há hốc mồm. Trọng điểm là Huyền Vũ Thành bên trong thành phàm là ánh mắt có thể đạt được chỗ. Từ con đường hai sườn đèn đường đèn côn, phòng ốc ven trang trí, đến điêu giống chờ đều là dùng một loại kim quang lấp lánh kim loại chế tác mà thành. Mà bọn họ phòng ốc nóc nhà thế nhưng ngân quang lập lòe. Thái dương một chiếu, lóa mắt đến cực điểm. Nghiêm Mặc mí mắt run rẩy, nhìn con đường hai bên nỉ non. Hảo sao, ta thế nhưng thấy được một tòa dùng vàng thật bạc trắng đương kiến trúc tài liệu thành thị. Thực hảo, phi thường hảo, Nguyên Chiến cùng Cửu Phong. Sao ý tứ, Nguyên Chiến, kia sáng lên chính là kim loại. Đúng vậy, màu vàng kêu vàng, màu trắng kêu bạc, bất quá hữu giác nhân khả năng không như vậy kêu. Nghiêm Mặc cuối cùng từ khiếp sợ chung khôi phục lại, vỗ tay nhắc nhở đại gia. Đừng ngốc chừng mắt mà nhìn cái không ngừng. Chúng ta đến trước tìm một cái đặt chân địa phương, đáng tiếc tối hôm qua cơ hội tốt. Kia bạch giác thiếu niên tạp địch đối bọn họ ấn tượng không tồi. Nghiêm Mặc vốn định cùng hắn kết giao, sau đó mượn từ đối phương thăm dò trong thành hình thức. Nhưng kia hồng giác thiếu niên nhảy ra chặn ngang một chân. Cái gì cũng chưa, bất quá Nghiêm Mặc cũng không phải hoàn toàn không có manh mối. Trên tay hắn còn có lúc trước cái kia kêu bố hoa hắc giác thanh niên giao cho hắn quân bài. Đây cũng là hắn lựa chọn tiến vào Huyền Vũ Thành mà không phải đối vô giác nhân thành kiến càng. Thiếu Lạc Lan thành nguyên nhân, nhưng ở không có gặp được thật sự vô pháp giải quyết vấn đề trước. Hắn cũng không tính toán tùy ý vận dụng này cái quân bài. Có thể làm Minh Nguyệt Thành một thành chi chủ nhìn đến này cái quân bài là có thể dùng này trao. Đổi một mảnh cũng đủ ngàn nhân sinh sống thổ địa. Này cái quân bài tầm quan trọng có thể nghĩ. Mà bố hoa thân phận cũng có thể suy đoán được đến tuyệt đối không phải giống nhau hữu giác nhân thế. Nào làm này cái quân bài phát huy ra lớn nhất hiệu dụng. Hắn còn phải hảo hảo suy nghĩ một chút, đại gia đang nghĩ ngợi tới muốn đi đâu đặt chân. Đã có người hướng bọn họ chủ động đón lại đây, vừa rồi Nghiêm Mặc đám người tất cả đều bị Huyền Vũ Thành cơ sở phương tiện tài liệu cấp hấp dẫn. Chờ người nọ mang theo đầy mặt tươi cười đi tới tiếp đón bọn họ. Bọn họ mới phát hiện tiến vào cửa thành ngã tư đường chỗ có không ít người như vậy tụ tập ở nơi. Đó, những người đó có vô giác nhân, cũng có hữu giác nhân. Bất quá vô giác nhân không dám tìm đại đội nhân mã. Tỉ như hướng bọn họ đi tới chính là vô giác nhân. Đại khái là xem bọn họ vô giác nhân tương đối nhiều. Mang đội chỉ có một hữu giác nhân duyên cớ. Vị thiếu gia này ngài hảo. Các ngươi ở Huyền Vũ Thành có đặt chân địa phương sao? Nghênh lại đây vô giác nhân nhiệt tình mà chất đầy tươi cười. Tiểu nhân kêu Cách Đạt. Phụng nha quan mệnh ở chỗ này nghênh đón các vị khách quý. Nếu các vị có muốn đi địa phương, tiểu nhân có thể dẫn đường. Nếu chư vị đối Huyền Vũ Thành không thân, tiểu nhân cũng có thể thay giới thiệu cùng dẫn đường. Một ngày chỉ cần 30 cốt tệ, 30 cốt tệ không tính cái gì. Nhưng hậu sư vẫn là nhịn không được nói thầm. Muốn nhiều như vậy, hảo quý, hắn nguyên lai ở Ô Càn Thành kiếm ăn. Một ngày làm được mệt chết mệt sống cũng bất quá mới có thể được đến 5 đến 8 cốt tệ tả hữu cách. Đạt thính tai. Sau khi nghe được sư nói thầm, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, bất quá trên mặt tươi cười một chút cũng chưa thiếu. Chỉ nhìn hình lục trên người mang cốt tệ cũng không nhiều lắm. Nghiêm Mặc giả mạo đại quản gia xuất đầu. Cách Đạt phải không? Kia hôm nay liền làm phiền ngươi. Chúng ta tưởng trước tìm một cái có thể cư trú một đoạn nhật tử địa phương. Ngươi có cái gì giá cả vừa phải lại tương đối an toàn sạch sẽ địa phương đề cử sao? Có, Cách Đạt vừa thấy sinh ý làm thành, tức khắc phấn chấn khởi tinh thần. Chư vị yên tâm, ta Cách Đạt đối trong thành tình huống lại quen thuộc bất quá. Các ngươi muốn tìm thích hợp đặt chân mà. Tìm ta liền đúng rồi. Chư vị xin theo ta tới, Cách Đạt một bên dẫn đường một bên cùng Nghiêm Mặc nói chuyện. Có lẽ là bởi vì Nghiêm Mặc cùng hắn đều là đồng dạng vô giác nhân. Hơn nữa Nghiêm Mặc quanh thân bầu không khí thực dễ dàng làm người đối này sinh ra hảo cảm. Cách Đạt biểu tình thực thả lỏng, hoàn toàn không có ở Hình Lục trước mặt nói chuyện câu thúc cảm, có thể ở cửa thành làm hướng dẫn du. Lịch tiếp đãi người, một chương mồm mép giống nhau đều so với người bình thường đều càng có thể nói một chút. Cách Đạt vì biểu hiện chính mình đối trong thành tình huống quen thuộc, một đường liền không ngừng lại quá các loại giới thiệu. Nghiêm Mặc cũng muốn biết trong thành tình huống, liền cố ý dẫn hắn nói chuyện, thỉnh thoảng còn tán thưởng hai tiếng, hoặc dùng nho nhỏ ngưỡng mộ thần sắc xem Cách Đạt. Cách Đạt chỉ cảm thấy cả người thoải mái, xem Nghiêm Mặc càng thêm thuận mắt. Đến sau lại, hắn thậm chí vỗ Nghiêm Mặc bả vai thân thiết nói, Nghiêm huynh đệ, ta xem ngươi người không tồi, ta cũng không kiếm ngươi dừng chân giới thiệu phí, nếu hắn dẫn người đi lữ quán chờ địa phương. Những cái đó địa phương nhưng đều phải cho hắn nhất định trích phần trăm mới được. Đi địa phương càng quý, hắn có thể bắt được cốt tệ càng nhiều. Nghiêm Mặc hiểu ngầm mà dùng tươi cười tỏ vẻ cảm tạ. Cách Đạt vừa lòng nói, các ngươi không có tới quá ta Huyền Vũ thành, không biết ta trong thành môn đạo nhưng nhiều, đặt chân mà cũng không phải có thể tùy tiện tìm. Trừ bỏ những cái đó ở trong thành có nhận thức người quen có thể trực tiếp trụ tiến bạn bè thân tộc trong nhà, mặt khác cung cấp cấp ngoại lai khách nhân cư trú chỉ có ba loại. Nghiêm Mặc làm ra người nhà quê bộ dáng tò mò hỏi, là nào ba loại? Cách Đạt một mạt môi, dựng thẳng lên ngón tay. Đệ nhất loại, có các quý tộc cung cấp cấp có thân phận người cư trú khách quý quán. Loại này khách quý quán đồn đãi thậm chí không thu khách nhân dừng chân phí. Nhưng loại này khách quý quán, nếu ngươi thân phận không đủ, đi chỉ biết tự rước lấy nhục. Nếu truyền khai, về sau ở trong thành làm việc gặp người đều khó. Nhưng nếu ngươi có thể ở lại đi vào, nên khách quý quán chủ người thân phận càng cao, địa vị của ngươi cũng liền càng cao. Kia như thế nào mới tính thân phận đủ? Cách Đạt tiểu tâm quay đầu lại nhìn mắt Hình Lục, quay đầu tới hạ giọng nói, cần thiết là các nơi phương đại quý tộc, có vương thành thừa nhận thân phận, có chứa đại quý tộc quân bài cái loại này. Chiến sĩ cần thiết là thần cốt chiến sĩ, cốt khí sư cũng ít nhất muốn ở bát cấp trở lên, minh bạch. Bọn họ mặt ngoài khẳng định không đủ tư cách đi này đó địa phương. Nghiêm Mặc gật đầu, đệ nhị loại đâu? Đệ nhị loại là bình thường lữ quán, nhưng lữ quán cũng phân trình tự. Nhà ai hảo nhà ai không tốt, nhà ai thu cốt tệ thiếu lại trụ thoải mái, người bên ngoài một chút cũng không biết. Thậm chí hai nhà lữ quán dựa cùng nhau, người xem bọn họ đều không sai biệt lắm, nhưng đi vào liền khác biệt đại lạp. Bất quá loại này lữ quán muốn trường kỳ trụ, lại tiện nghi cũng không có lời, còn không có phương tiện. Các ngươi là muốn ở vương thành đãi một đoạn thời gian đúng không? Đúng vậy, cho nên ta mang các ngươi đi địa phương chính là loại thứ ba, là có thể thuê cấp người bên ngoài dài ngắn kỳ cư trú dân bản xứ phòng ở. Nhưng này loại thứ ba lại cũng là nhất không hảo tìm. Cách Đạt cố lộng huyền hư mà câm miệng không nói. Cách Đạt huynh đệ, người cũng đừng điếu ta ăn uống, nhà của chúng ta thiếu gia trụ không tốt, trở về chúng ta lão gia nhất định sẽ thu thập ta. Nghiêm Mặc cười khổ, Cách Đạt lý giải lại đồng tình mà vỗ vỗ hắn, tính, không dối gạt ngươi, ta mang các ngươi đi chính là hạ thành, cũng là vô giác nhân cư trú nhiều nhất địa phương. Nhưng đừng nhìn là hạ thành, hảo địa phương cũng có không ít. Giống nhau những cái đó hữu giác nhân nghe nói là vô giác nhân trụ nhiều nhất hạ thành, liền xem đều không nghĩ đi xem một cái. Những người này liền xứng đáng bị trung thành cùng thượng thành người tể. Nghiêm Mặc an tâm mà cười, chúng ta thiếu gia người hảo, đối vô giác nhân cũng hảo. Hắn không bài xích ở tại vô giác nhân địa phương, chỉ cần sạch sẽ, an toàn liền hảo. Ta tìm địa phương ngươi yên tâm, khẳng định an toàn, khẳng định sạch sẽ. Cách Đạt đại vỗ ngực, tuy rằng Cách Đạt nói như vậy, nhưng Nghiêm Mặc vẫn là đưa lưng về phía Nguyên Chiến làm cái thủ thế, làm hắn giúp đỡ nói thêm phòng điểm. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Ai biết này Cách Đạt là người tốt hay là người xấu? Mà Gia Trăng nghiêm mặc đoán trước. Cách Đạt dẫn bọn hắn tìm được đặt chân mà thế nhưng một chút không khoác lác, thật sự thực sạch sẽ. Nhìn qua cũng thực an toàn. Lại còn có không phải bình thường dân cư. Cách Đạt đắc ý mà cười. Thế nào? Không tồi đi. Thực hào. Đa tạ Cách Đạt huynh đệ. Bất quá nơi này không phải thần điện sao? Nghiêm mặc đứng ở trong đình viện đánh giá chung quanh có chứa rõ ràng thần miếu đặc sắc vật kiến. Chúc khó hiểu, Cách Đạt cười ha ha. Dừng ở mặt sau cùng Hình Lục nói chuyện xuyên thị thần phục lão hữu giác nhân đi tới. Ôn hòa mà cười nói. Hài tử, nơi này cũng không phải là thần điện. Chỉ là một cái chùa miếu mà thôi. Chùa miếu cái này từ là Nghiêm mặc dựa theo đối phương ngôn ngữ. Lý giải sau tìm được một cái nhất gần sát cách nói, Cách Đạt nói tiếp. Trong thành như vậy chùa miếu rất nhiều. Có thể phương tiện đại gia cầu nguyện. Tìm thị thần trị liệu tư tư. Nghe nói các ngươi Minh Nguyệt thành chùa miếu không phải càng nhiều. Đúng vậy, xác thật thực phương tiện. Nghiêm mặc thẹn thùng mà cười. Cố ý hạ giọng giống nói cái gì lặng lẽ lời nói giống nhau. Kỳ thật chúng ta cũng không phải Minh Nguyệt thành ra tới. Mà là ở tại Minh Nguyệt thành phụ cận Tiểu Hương trấn trung. Chúng ta nơi đó cũng có chùa miếu. Nhưng nơi đó thị thần tổng đối chúng ta nói đó là thần điện, lão thị thần cùng Cách Đạt cùng nhau. Hiểu ngầm mà cười rộ lên. Lão thị thần còn cảm thán một câu. Có chút thị thần chính là sẽ khi dễ một ít không có gặp qua việc đời người thành thật. Một cái nho nhỏ chùa miếu cũng dám nói thành là thần điện. Chân chính hồ nháo. Nghiêm mặc không có nói tiếp, lão thị thần cũng là nói qua liền tính. Dẫn dắt mọi người xuyên qua đình viện. Đi vào một cái an tĩnh tiểu thiên viện giống nhau kế thừa Huyền Vũ thành chỉnh thể. Kiến trúc phong cách, tao bao lại trang nghiêm. Hắc thạch làm cơ sở. Vàng bạc hai loại kim loại dùng rất nhiều, trong khoảng thời gian này trong thành tới người nhiều. Bất quá đến hạ thành tìm đặt chân mà người rất ít. Các ngươi thực may mắn. Đã chịu bàn A thần phù hộ. Gặp Cách Đạt, sau này các ngươi có thể liền ở chỗ này trụ hạ. Trong viện phòng bếp, xí phòng chờ các loại phương tiện đều có. Mặt sau hữu giác môn. Các ngươi có thể trực tiếp từ cửa nách xuất nhập. Sau khi rời khỏi đây đi không xa chính là hạ thành chợ. Tưởng mua cái gì đều có thể ở nơi đó mua được. Nếu muốn đi trung thành chợ, từ trước mặt đi sẽ tương đối gần. Nếu còn có cái gì không rõ sự, có thể tới tìm ta. Ta sẽ tận lực trợ giúp các ngươi, cảm ơn thị thần đại nhân. Nghiêm mặc hữu quyền phóng tới ngực. Trái, biểu đạt cảm tạ, lão nhân lắc lắc tay. Hòa ái nói, kêu ta trọng thị thần. Hoặc là kêu ta thị thần đều được. Không cần kêu ta đại nhân, lão nhân đi rồi. Cách Đạt lưu lại, những người khác đối cái này lâm thời đặt chân mà đều phi thường vừa lòng. Đẩy cửa ra xem trong phòng. Cơ sở gia cụ đầy đủ mọi thứ. Trên giường còn phô sạch sẽ đệm chăn. Ngay cả Nguyên Chiến cùng Cửu Phong cũng cảm thấy nơi này không tồi. Nguyên Chiến ôm Cửu Phong đi. Trước dàn xếp hắn. Ra tới sau nói Cửu Phong đã ngủ. Nhưng trên thực tế Cửu Phong tiểu gia đã biến thành nho nhỏ điều từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Hắn hiện tại tinh lực tràn đầy. Liền tính toán hảo hảo thăm dò này tòa tân địa bàn đâu, Cách Đạt đắc ý. Thế nào? Không tồi đi. Nghiêm mặc thành tâm thành ý gật đầu. Đa tạ ngươi, nơi này thuê chủ yêu cầu nhiều ít cốt tệ. Cách Đạt xua tay, trọng thị thần sẽ không muốn các ngươi cốt tệ. Nếu các ngươi thành tâm tưởng cấp, đi thời điểm hướng bố thí dương ném một ít là được. Trọng thị thần người đặc biệt hảo. Đối chúng ta vô giác nhân cùng đối hữu giác nhân giống nhau. Cái này chùa miếu là hạ trong thành lớn nhất một cái. Nhưng chúng ta vô giác nhân nhất thường tới chính là nơi này. Các ngươi về sau gặp được cái gì chuyện phiền toái đều có thể tìm trọng thị thần. Hắn vừa rồi lời nói không phải cùng các ngươi khách khí. Chờ các ngươi trụ lâu rồi liền biết. Đó là một vị chân chính phụng dưỡng ở thần trước thị thần đại nhân. Nghiêm mặc móc ra một tiểu túi. Cốt tệ nhét vào Cách Đạt trong tay. Cái kia số lượng đã xa xa vượt qua 30 cái cốt tệ, Cách Đạt có điểm giật mình. Hắn đem túi lấy tiến trong tay. Chỉ bằng phân lượng là có thể cảm giác ra không ít với 100 cái. hắn liền tính mang Nghiêm Mặc đám người đi khác sang Quý Lữ quán trụ. Được đến tiền thưởng hơn nữa hắn một ngày tiền công cũng sẽ không so cái này nhiều. Nghiêm Mặc cười. Cách Đạt huynh đệ, nếu ngươi không vội mà đi, liền lưu lại cùng chúng ta nói nói trong thành tình huống. Có thể chứ, đặc biệt là về lần này cốt khí đại tái, ta đương nhiên sẽ cùng các ngươi nói rõ ràng. 30 cốt tệ vốn dĩ chính là một ngày giới. Thật muốn không được nhiều như vậy. Cách Đạt mang theo vài phần không tha mà muốn đem cốt tệ túi. Còn trở về, Nghiêm Mặc không tiếp. Nếu không phải Cách Đạt huynh đệ ngươi, chúng ta còn tìm không đến tốt như vậy chỗ ở. Ngươi liền lưu lại đi. Vẫn là ngươi chê ít. Cách Đạt lúc này mới ha ha cười đem cốt tệ túi thu hồi. Hình Lục ở Nghiêm Mặc âm thầm ý bảo hạ. Đơn giản buông sở hữu cái giá. Thản ngôn chính mình chính là ở nông thôn hữu giác nhân. Nói chính mình đối Vương Thành tràn ngập hướng tới lại một chút đều không hiểu biết. Làm Cách Đạt đem một ít thường thức tính nội dung cũng nói ra, Cách Đạt khó được xem một người hữu giác nhân đối chính mình như thế kính trọng, mang theo ba phần người thành phố kiêu ngạo. Càng thêm nói được nước miếng tung bay, Tịch Dương tìm được phòng bếp. Thiêu hảo thủy mang sang tới phụng cho đại gia, Cách Đạt đến Hình Lục ban tòa. Cao hứng mà ngồi xuống, nhưng cũng chỉ dám nửa cái mông ngồi vào trên ghế, ở Cách Đạt giới thiệu hạ. Nghiêm Mặc đối hữu giác nhân chỉnh thể tình huống cuối cùng có một cái minh xác hiểu biết, tỉ như. Hữu giác nhân cộng đồng vương giả nói là cộng đồng đề cử. Kỳ thật là tam tộc tộc trưởng thay phiên đại lý. Mỗi tộc 10 năm, trong lúc nếu nên vương không được ưa chuộng, hoặc là phạm vào cái gì trọng đại sai lầm, rất có khả năng bị mạnh mẽ kéo xuống tới, lại đổi cai quản tộc những người khác lên đài. Thẳng đến mặt khác hai tộc vừa lòng, duy nhất địa vị đặc thù chính là bàn A thần đại tư tế. Hắn có thể vẫn luôn ngồi cái này vị trí ngồi vào tử vong. Mà ở đại tư tế tử vong phía trước, bọn họ giống nhau đều sẽ được đến dự triệu. Tiến tới bồi dưỡng đời sau bị tuyển ra đại tư tế, mỗi một thế hệ đại tư tế đều là từ bàn A thần chỉ. Định, người được chọn giống nhau đều xuất từ Tam Thành Đại Vu. Nếu bàn A thần đối Tam Thành Đại Vu đều bất mãn, thần điện liền sẽ triệu tập trên đại lục sở hữu hữu giác nhân vu giả đến Vương Thành tham gia hiến. Tế, khẩn cầu bàn A thần chỉ định đời sau đại tư tế. Mà tự cổ chí kim, chỉ có kẻ hèn hai lần. Đại tư tế là từ mặt khác thành trấn vu giả chúng tuyển ra, vị thiếu gia này. Ta tưởng các ngươi trụ đến lại xa xôi cũng nên biết hiện tại vương giả là ai đi. Cách Đạt bưng lên ly nước uống một ngụm, Hình Lục. Ân, về này đó thường thức, vực sâu chiến sĩ đều có đi ra ngoài cố tình hỏi thăm quá. Hắn ra tới trước đều học bằng cách nhớ xuống dưới, vậy các ngươi cũng nên biết năm nay là Hồng Giác. Tộc vương giả Ni Nhĩ Vương cuối cùng một năm chấp chính. Mà nay năm cốt khí đại tái sẽ như vậy náo nhiệt. Tới nhiều người như vậy, cũng cùng tiếp theo kỳ vương giả người được chọn có quan hệ. Mọi người đều tưởng sớm một chút biết hắc giác tộc tiếp theo vị tộc trưởng là ai, Nghiêm Mặc trước. Không nghe hiểu, đầu óc vừa chuyển mới hiểu được. Tiếp theo kỳ vương giả đến phiên hắc giác tộc, mà có thể ngồi vương vị khẳng định là bọn họ tộc trưởng. Cho nên đại gia quan tâm chính là hắc giác tộc đời kế tiếp tộc trưởng ai tới đương. Chẳng lẽ không phải đương nhiệm tộc trưởng nhi tử? Đương nhiên không phải. Cách Đạt tựa hồ cảm thấy Nghiêm Mặc ý tưởng thực buồn cười. Ai nói đời kế tiếp tộc trưởng liền nhất định là đương nhiệm tộc trưởng nhi tử? Giống như vậy tình huống ở hữu giác nhân trong lịch sử cực nhỏ. Trên cơ bản đều là mấy cái đại quý tộc cho nhau tranh đoạt. Tóm lại không tuyển ra tới trước ai cũng không biết hạ nhậm tộc trưởng sẽ là ai. Trong thành còn có chuyên môn đối cái này khai đánh cuộc. Nếu các ngươi cảm thấy hứng thú cũng có thể đi tham gia, Nghiêm Mặc thầm nghĩ. Trách không được hữu giác nhân lịch sử cùng văn minh có thể duy trì đến bây giờ. Có lẽ liền theo chân bọn họ cái này tuyển cử chế độ có quan hệ. Tuy rằng như cũ là đại quý tộc tương đối chiếm tiện nghi. Nhưng tốt xấu không phải ra thiên hạ thể chế. Ngay cả vương giả đều là 10 năm một vòng. Lớn nhất khả năng tránh cho không làm thậm chí bại hoại quốc gia vương giả xuất hiện, nguyên chiến. Nghe được thực nghiêm túc, Hữu giác nhân thi hành biện pháp chính trị phương thức đối hắn có rất nhiều dẫn dắt cùng đáng giá. Tham khảo địa phương, về sau Cửu Nguyên nhất định sẽ đại đại phát triển. Nhưng như thế nào khỏe mạnh thậm chí tận lực lâu dài mà phát triển đi xuống. Lại yêu cầu người cầm quyền cùng phía dưới cùng nhau khổ tâm kinh nghiệm. Lúc này tương đối kiện toàn thể chế cùng thế lực khác phát triển kinh nghiệm liền rất quan trọng. Ít nhất nhiều nghe một chút có thể cho bọn họ thiếu đi một ít đường vòng, cách đạt kỳ quái mà nhìn. Xem hình lục, này đó bọn họ vô giác nhân đều biết đến thường thức. Không đạo lý hữu giác nhân không biết a. Liền tính bọn họ trụ đến lại hẻo lánh. Tổng muốn cùng mặt khác thành trấn hữu giác nhân tiếp xúc đi. Cách đạt không nghĩ ra. Trong lòng khó tránh khỏi đối hình lục biến thành bạch giác thiếu niên nhiều vài phần coi khinh. Nhưng hắn lại không có biểu hiện ra ngoài. Hắn thậm chí nghĩ đến. Có lẽ liền bởi vì cái này bạch giác thiếu niên quá xuẩn. Cho nên hầu hạ hắn vô giác nhân mới có thể thay thế hắn nói chuyện. Thậm chí có thể giúp hắn làm quyết định. Trên mặt càng một chút sợ hãi chính mình chủ nhân biểu tình đều không có, bất quá như vậy cũng hảo. Cách đạt vì mới vừa giao tiểu huynh đệ nghiêm mặc may mắn. Có như vậy một cái chủ tử tổng so cùng một cái nghiêm khắc tàn khốc chủ tử hảo, nghiêm mặc cảm thấy. Chính mình đã thực chú ý. Thậm chí ở đây chỉ có hình lục cùng cách đạt ngồi. Hắn cùng nguyên chiến đám người tất cả đều đứng cùng cách đạt nói chuyện. Nhưng hắn hoàn toàn không lưu ý đến hắn cùng nguyên chiến liền tính cố ý che giấu chính mình. Nhưng một khi thời gian dài, cái loại này phát ra từ linh hồn tự tin liền sẽ tẩy đi bọn họ trên người hết thảy ngụy trang, ân. Này đại khái chính là thật khất cái cùng gia tài hàng tỷ lại sắm vai khất cái người khác nhau giống. Nhau, thần lại không giống, tiếp theo nghiêm mặc bắt đầu dò hỏi tham gia cốt khí đại tái đều yêu cầu một. Ít cái gì tư cách chờ, cách đạt nói cho bọn họ. Tham gia cốt khí đại tái tiền đề là ngươi cần thiết là cốt khí sư. Ít nhất cũng là cốt khí học đồ, báo danh địa điểm ở các thành trung tâm quảng trường. Báo danh phân cấp đường. Sẽ trước từ các cấp cốt khí sư chấn cửa ải xét duyệt dự thi cốt khí. Bởi vì là cốt khí đại tái. Đối cai quản cốt khí có phải hay không cai quản cốt khí sư chế tác tương quan xét duyệt cũng không? Nghiêm khắc. Đương nhiên nếu ngươi tưởng thăng cấp, vậy muốn tham gia cốt khí sư thăng cấp khảo thí, muốn gian lận đó là một chút khả năng cũng không có, nếu báo danh cốt khí quá quan. Mang theo cốt khí sư liền có thể cùng cai quản cốt khí cùng nhau vào ở đại tái phía chính. Phủ chuẩn bị chỗ ở. Đương nhiên, nếu ngươi yên tâm, cũng có thể chỉ đem cốt khí lưu lại, tiếp theo đó là vòng thứ nhất tuyển chọn. Tương đồng tính chất cốt khí sẽ phân đến cùng cái sân thi đấu. Chẳng phân biệt cấp bậc, từ cốt khí chủ nhân hoặc chỉ định người thao túng cốt khí thi đấu. Chỉ có trước hai gã có thể tiến vào tiếp theo luân. Lúc này tam thành báo danh giả tuyển chọn là tách ra, đợt thứ hai tuyển chọn. Chính là tam thành từng người thắng được giả. Đồng dạng là đồng tính chất phân ở cùng sân thi đấu. Lại quyết ra quan á quân, vòng thứ ba tuyển chọn. Chỉ có thể từ đợt thứ hai thi đấu các sân thi đấu đệ nhất danh giả tham gia. Ở biểu hiện từng người thuộc tính cùng năng lực sau. Quyết ra cuối cùng thứ tự, nói là cốt khí đại tái. Kỳ thật cũng không như vậy nghiêm túc. Chủ yếu vẫn là mỗi 5 năm một lần cho đại gia nhạc A nhạc A. Mỗi lần thi đấu đều sẽ ra các loại trạng huống. Càng nhiều người ở mỗi trận thi đấu khi liền sẽ kêu giới những cái đó cốt khí. Không ít cốt khí sư thi đấu tham gia đến một nửa. Vì sợ cốt khí hư hao. Nghe được hảo giá cả có thể đương trường bán đi chính mình cốt khí. Lúc sau liền trực tiếp lui tái. Cách đạt cười ha hả, nghe nói năm rồi đệ nhất danh thông thường. Đều là đại cốt khí sư luyện chế cốt khí. Nghiêm mặc như là thực tùy ý hỏi, không. Người nói ngược, đại cốt khí sư là người nào? Sao có thể tự hạ thân phận tới tham gia thi đấu? Thông thường đều là thi đấu cuối cùng đệ nhất danh sẽ khiến cho làm trọng tài đại cốt khí sư nhóm. Chú ý, tiến tới khảo hạch hắn. Có chút người liền rất may mắn mà thông qua khảo hạch. Trở thành tân đại cốt khí sư. Nhưng có thể làm được như vậy. Mấy ngàn tới cũng bất quá mười mấy người mà thôi. Mười mấy người nghe tới nhiều. Nhưng 7000 nhiều năm. Mỗi 5 năm một lần. Người ngẫm lại xem, cái này mức đến nhiều thấp, cách đặt nói tới đây than thở. Cho nên có thể trở thành đại cốt khí sư người đều thực ghê gớm. Cũng không biết khi nào chúng ta vô giác nhân có thể có một cái đại cốt khí sư xuất hiện, nói xong. Chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Đừng đại cốt khí sư, có thể ra một cái cao cấp cốt khí sư. Chúng ta vô giác nhân đều là chịu thần chiếu cố. Ngoặc kép, hết chương.